Đồ khó ưa, tôi thích em, chương 1, góc truyện audio.com. Buổi sáng tưởng chừng như yên bình nhưng đã bị phá một cách dã man bởi hai tiếng hét phát ra từ trong căn biệt thự tiên tỷ kia. Đó chính là tiếng hét của nó và anh nó. Cả hai khi VSCN xong thì giọt lệ xuống nhà gặm miếng bánh mì vào miệng. Chạy ra gara hết sức có thể lấy mô tô và vọt. Chắc MN có hoặc không thể hiểu tại sao AE nhà nó lại như thế. Hóa ra sáng nay là buổi khai trường nên không thể tới trễ. Và lại cũng là ngày đầu tiên nhập học nên càng không muốn êm mặt. Vì thế nên nó thúc anh nó trong gào thét. Nhanh lên, em mà trễ học thì anh chết với em. Không chịu thua, anh nó cũng phóng lên cãi lại. Tại AI mà anh phải ra như thế này ha. Đến cổng trường, nó và anh nó ngớ ngẩn nhìn sân trường không có vẻ dây gì gọi là sắp đến khai giảng cả. Có gì nhầm lẫn AK, GT, lập tức, anh nó ngưng cười và hỏi câu ngớ ngẩn. Bọn em có học cùng anh K, lớp của anh đâu? Ngủ ói máu, nhưng khi anh nói, ngoài Nhi ra thì hai đứa kia đang tám nên K nghe. Nhi ngừng chơi game và bắt đầu giải thích về ngôi trường cho cái kẻ đang bị đỏ mặt như cà chua chín vì quê kia. Trường này tên là Kinh. Về phân chia lớp thì phải dựa vào bốc thăm và cứ mỗi năm học sinh đều phải bốc thăm để chọn lớp nhưng lại phân chia địa vị như chủ nghĩa tư sản. Các học sinh trong trường này đa phần đều là con nhà giàu. Giáo viên ở đây dạy rất hiệu quả. Điểm số ở đây cũng có thể phân chia như địa vị. Anh hiểu chưa? À, ra là thế. Cảm ơn em nhiều nhá Nhi, anh nó đá lông nheo versus Nhi. Nhi mỉm cười, tiếp tục chơi game và châm thêm một câu rất chi là ức chế. Chấm, hờ, hờ, em tưởng anh sẽ tự tìm hiểu chứ. Đồ IQ cao mà còn ngốc cả nó. Há, há, anh Phùng mang trơn má nhìn Nhi đắm đuối. Đi thôi, đến giờ khai giảng rồi kìa, hai người kia nó hét lên. Khi ổn định chỗ ngồi, nghe bài thuyết văn dài dòng của ông hiệu trưởng và ban đại diện thì đến phần bốc thăm lớp. Cả đám phấn khởi không biết mình vào lớp nào. Bỗng cả đám hét lên vì cùng lớp. Thuyết dẫn đầu cả đám đi tìm lớp. Khi giới thiệu sơ lược về bản thân cho cả lớp rồi dắt nhau về phía cuối lớp ngồi. Tiết học bắt đầu thì đột nhiên một anh chàng hot boy bước vào cùng với GV. Con gái trong lớp hét lên. Con trai cũng phải ngưỡng mộ anh chàng ấy, trong khi ba đứa thở dài vì quá ồn ào, còn anh nó đập bàn chạy lên ôm chầm lấy hot boy nhà ta trước sự ngạc nhiên của MNK trừ bon nó. Để giải thích sự thắc mắc của cả lớp, anh nó lên tiếng. Đây là bạn của mình, MN đừng ngạc nhiên nữa. Anh nó khát tay qua vai hot boy. Cách chương.